Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Đông Tảo, Hoài Tuy chỉ có thể nhịn một bước, đồng ý, vậy thì đi. Cách Trương.